Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, chờ Khúc Vân một chúng hồng bạch hai đội dư lại mọi người chạy đến đại lâu xuất khẩu khi. Vừa lúc đuổi kịp cuối cùng một tiếng bạo vang, Khúc Vân duỗi tay ngăn lại mặt sau cùng lại đây nhất. Ba người. Ý bảo đại gia trước tìm công sự che chắn, kỳ thật căn bản không cần nàng chỉ huy. Trừ bỏ Tiểu Vũ còn có thể bảo trì cầm súng cảnh giới. Nam thị huynh đệ sớm đã lo chính mình chạy vắt giò lên cổ. Làm cho bọn họ nổ súng giết người là một chuyện, tuy rằng cũng có chút khó khăn, nhưng là so với chính mình mạng nhỏ thật không tính cái gì. Nhưng là muốn cho bọn họ mạo mưa bom bão đạn chiến đấu liền lại là một chuyện khác. Khúc Vân tránh ở trong đại sảnh đại hình bồn hoa mặt sau, nheo lại đôi mắt tinh tế xem nhìn, đây là bộ đàm lại đột nhiên vang lên, đáng chết. Ta nhìn đến mệnh lệnh tuyên bố khí là cửa sổ xe thượng hình chiếu. Thật sự đã sớm ẩn núp ở chúng ta cưỡi này chiếc xe phòng điều khiển. Bên trong còn có một bộ nó nguyên bộ lắp ráp. Hiện tại hợp thể, toàn bộ chính là một trận chiến đấu người máy A, là chắc duy toàn thanh âm, ha ha, một cái tiểu phá mệnh lệnh tuyên bố khí nguyên lai cư nhiên còn có chiến đấu hình thái A. Như vậy cũng tốt, trình độ nhất định thượng thuyết minh chính mình lựa chọn chính xác. Rốt cuộc đây là một hồi trò chơi, cũng không phải vạn sự vạn vật chưa chắc có trực tiếp logic quan hệ. Thiên biến vạn hóa biểu thế giới, trò chơi có trò chơi mục đích. Phương pháp, đặc thù, chiến đấu hình thái mệnh lệnh tuyên bố khí sẽ không hề có đạo lý xuất hiện ở chỗ này. So với cái kia giấu đầu lộ đuôi, ở đại lâu bị truy đến trốn đông trốn tây, chức nghiệp phần tử khủng bố. Rõ ràng bên này chiến đấu người máy càng có cuối cùng boss Phạm Nhi sao, phía trước nữ hài trên lưng. Mật văn sở thuyết minh, ấn Khúc Vân đại khái phỏng đoán ý tứ hẳn là chỉ nếu có thể bắt được mục tiêu. Như vậy đại gia cùng nhau thắng, nhưng nếu không thể, sẽ có biện pháp gì, có thể làm ba con tiểu đội chung chỉ có một con tiểu đội thắng được. Hiện tại nghĩ đến, nàng cơ hồ có thể xác định này che giấu thắng được điều kiện chính là phá hủy mệnh lệnh tuyên bố. Khí, ngươi hiện tại ở đâu? Còn có thể chiến đấu sao? Vừa rồi đột nhiên bị đánh lén, ta vứt lựu đạn vừa khéo kíp nổ chúng ta cưỡi vận binh xe. Ta nhân cơ hội trốn đến tây sườn đại lâu, nổ súng không thành vấn đề, nhưng là cẳng chân trúng đạn, di động không có phương tiện, đáng chết, nó có sinh mệnh giám sát khí. Lộc cộc đát, lại là một trận mãnh liệt giao hỏa thanh, tuy rằng Khúc Vân rất rõ ràng chắc duy toàn người này cùng chính mình sớm hay muộn là không chết. Không ngừng cục diện, nhưng hiện tại cũng không phải là sơ cá thời điểm. Hiển nhiên trông cậy vào chắc duy toàn xử lý chiến đấu người máy lại đi thu ngư ông thủ lợi là không có khả năng, hai người thực lực kém quá lớn, một khi chắc duy toàn bị đánh gục. Chính mình phá hủy mệnh lệnh tuyên bố khi tiến tới thắng được trò chơi nắm chắc liền sẽ đại đại rơi. Chậm lại, hơn nữa Khúc Vân cũng khinh thường nhặt như vậy tiện nghi. Địch nhân, nên quang minh chính đại mà âm chết, quay đầu lại nhìn chạy vắt giò lên cổ nam thị huynh đệ. Cùng chính mình muốn bảo hộ Tiểu Vũ, Khúc Vân hít sâu một hơi lao ra đại lâu, cũng không quay đầu lại la lớn, đuổi kịp ta, cọ điểm tham chiến điểm, tránh ở ta mặt sau liền hảo, nàng ngồi xổm dừng xe đầu ngõ. Nhắm mắt lại ở mãnh liệt tiếng súng chung nỗ lực thành tượng bên trong bắn nhau cảnh tượng. Cứ việc tự thượng một lần trò chơi tới tiến hóa cùng kiên trì không ngừng luyện tập làm nàng nghe. Âm thành tượng năng lực biến cường rất nhiều, nhưng quá mức mãnh liệt tạp âm vẫn là sẽ sinh ra kịch liệt quấy nhiễu. Thành tượng cũng từ 1024p cao thanh vô mã giảm xuống tới rồi hắc bạch TV bắt chước tín hiệu. Khác không nói, lỗ tai đau à, ngõ nhỏ bên kia trên chiến trường. Chắc duy toàn dứt khoát bất cứ giá nào đứng thẳng thân thể ở tây sườn đại lâu cửa sổ sau toàn tâm. Toàn ý nhắm chuẩn xạ kích hắn vận khí thật sự không tồi. Quải tái chiến đấu mô khối mệnh lệnh tuyên bố khí thuộc về nhẹ lượng cấp chiến đấu người máy. Chắc Duy Toàn cơ hồ không phát nào trượt mà đánh trúng người máy thân thể tạo thành động lượng. Khiến cho người máy quải tái nhắm chuẩn hệ thống căn bản vô pháp vận tác. Nhìn qua thật giống như người máy bị hắn đánh đến ngửa tới ngửa lui không hề đánh trả chi lực giống nhau, nhưng mà trên thực tế, chiến đấu người máy lắp ráp bao hàm 6 điều thon dài cứng rắn đủ bộ cái giá cùng trước sau 2. Mảnh siêu hậu bọc giáp bao trùm trung bộ trung tâm, nhẹ hình vũ khí đánh vào này giống như một con một người đại kim loại con nhện mặt trên liền cái. Vết sâu đều sẽ không lưu lại, thông qua liều mạng mà phân biệt, Khúc Vân cảm giác đến chiến đấu người máy trung tâm, cũng chính là nguyên bản mệnh lệnh tuyên bố khí bản thể mũ cánh chuồn ở vào con nhện bụng. Hai mảnh bọc giáp dưới sự bảo vệ chỗ sâu nhất. Cơ hồ kề sát mặt đất, nói cách khác, trừ phi làm nó dẫm lên địa lôi, nếu không phía chính mình căn bản không có bất luận cái gì biện pháp phá hủy ngoạn ý nhi này, không? Biết thì học thân cái kia cơ giới học bá có hay không mang theo địa lôi hoặc là đủ để ném đi này. Thiết thân sát trọng hỏa lực, bất quá cho dù có, Khúc Vân cũng không cho rằng bọn họ sẽ nguyện ý lại đây chi viện. Vừa rồi bọn họ không có ngăn trở chính mình. Hơn nữa béo đinh hành vi, Khúc Vân biết thì học thân cũng đến ra chính hắn kết luận. Có thông quan trò chơi ý nghĩ, cùng thời gian, 9 tầng đông sườn, mật thất ngoại hàng hiên, thì học thân đang ở cua chân múa tay mà cao tốc đùa nghịch béo đinh mới. Vừa dẫn tới các loại linh kiện dây dẫn, béo đinh cùng A Thái như bảo tiêu cũng hoặc quản gia lặng im không tiếng động mà đứng ở hai bên nhìn. Trên mặt một tia mê mang cũng không có, này băng nhân rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia bốn mắt học bá chính mình có chủ ý, buồn đầu làm cái quỷ gì liền tính, như thế nào người khác cũng không có một chút nghi hoặc đâu. Tổng không có khả năng ta đường đường hàng hiệu sinh viên không thấy ra tới tên tuổi. Này vài vị thô nhân đều trước hết nghĩ minh bạch chưa? Chuyện này không có khả năng a. Trung Phân Nam vò đầu bứt tai, từ văn phòng đến hàng hiên lặp đi lặp lại mà bồi hồi. Rồi dám muốn hay không mở miệng dò hỏi, rốt cuộc hắn thuận tay vớt lên bàn làm việc thượng một ly còn ấm áp cà phê. Thêm can đảm an ủi tựa mà uống một hơi cạn sạch. Đi hướng thi học thân, lúc này, lại là nghĩ sao nói vậy cục cưng nhịn không được, ở bên ngoài trực tiếp hỏi thi học thân, đoàn phó, thời gian không nhiều lắm. Ngươi đây là muốn làm gì a? Ngươi a, không thay đổi sửa chính mình thẳng tính, sớm hay muộn đến chết thì học thân nói, trong tay đảo cũng không đình, ngươi xem bọn họ vì cái gì không hỏi, đều suy nghĩ cẩn thận như thế nào thông quan, có thể sao, gặp được sự tình chính mình không am hiểu không rõ, không quan trọng. Quan trọng là không thể để cho người khác nhìn ra tới ngươi không am hiểu không rõ. Minh bạch sao? Nga, không rõ, cho nên ngươi rốt cuộc đang làm gì? Cục cưng mau xù xù phấn phát ném tới ném đi, thật giống như đội cổ động viên trong tay banh vải nhiều màu ở múa may. Thi học thân vẻ mặt hắc tuyến, đầy đầy mắt kính nói. Các ngươi không cảm thấy, này một đường bom bẫy dập, mục tiêu chạy trốn phương thức tất cả đều thực kỳ quặc sao? Suốt một đống đại lâu, liền cái bảo an cũng không có. Không kỳ quái sao, Ngô, ngươi không nói, ta thật đúng là không phát hiện. Cục cưng ánh mắt sáng lên nói, lần này liền béo đinh cùng Trung Phân đều là một đầu hắc tuyến. Bọn họ nhìn thoáng qua A Thái, phát hiện thứ này cư nhiên cũng ở như suy tư gì địa điểm đầu thi học thân 9 thành 9 tâm tư. Cũng chưa dùng đang nói chuyện thượng, hắn cũng không để bụng mọi người phản ứng, chỉ chính mình cúi đầu đùa nghịch. Chúng ta vừa đến hiện trường, xe liền nổ mạnh, súng ống cũng bị trước đó trang bị bom, liền tính mục tiêu không biết chúng ta muốn tới. Khi nào muốn tới, có kia nổ mạnh cũng biết, chúng ta ở rừng xe ngõ nhỏ chậm trễ lâu như vậy. Vì cái gì không thoát đi, mệnh lệnh tuyên bố khí vì cái gì xác nhận mục tiêu còn ở đại lâu chung. Vì cái gì? Trung Phân rốt cuộc nhịn không được ta không biết thì học thân một nhún vai. Thiếu chút nữa không đem Trung Phân sạc tử, ta không biết, nhưng là cái kia âm nhạc ra hình như là đã biết cái gì. Cho nên mới chạy xuống đi, cái gì? A Thái thiếu chút nữa nhảy dựng lên, xoay người liền phải chạy, đừng nóng vội, Thi Học Thân thong thả ung dung nói. Nhìn như các nàng chiếm trước tiên cơ, nhưng là cuối cùng Dương Nhập Ai khẩu, còn nói không chuẩn đâu. Hơn nữa liền tính nàng xem đến so với ta rõ ràng hơn. Chúng ta cũng có thể đi nhờ xe thắng trò chơi. Ngươi đi ngăn cản các nàng lại có chỗ tốt gì đâu. Ngươi là nói, chúng ta còn có cơ hội giành trước thắng được thi đấu. Béo Đinh đầy đặn môi lộ ra một tia tà ác cười. Hết chương.